Đối mặt với sự tò mò hỏi của Long Dương chân nhân, Diệp Thiếu Dương cũng không nói nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net